Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29. Lộc Chấp Tử, cô nương đại khái 22-23 tuổi, một đầu đen bóng mái tóc sơ thành rơi búi tóc tán ở sau ót. Phiêu giật lại gọn gàng, nàng da thịt tuyết non, hai con người có thần mà ngăm đen. Dài mà uốn lượn lông mi nháy động, phảng phất bên người trên cây liễu hạ con ve nhẹ nhàng rung động hai cánh. Sáng lạn dương quang bị nhánh cây vật che chắn, có vài hào quang may mắn xuyên qua cây liễu cành lá rơi xuống. Trong đó một luồng chiếu vào nàng môi son, bão mãn đỏ thẫm bờ môi nếu có một tầng sáng bóng. Mùa hè rất nóng, nóng ngao mộc dương tâm phủ khí táo. Sao phập phồng không yên, mà khi hắn nhìn thấy cô nương này thời điểm, đột nhiên cảm thấy tâm thần an định lại, đáy lòng có cổ vui thích lại ngứa thoải mái. Đây là đẹp lực lượng, đây cũng là mọi người truy cầu. Hơn nữa để cho hắn cảm giác tâm thần yên ổn là cô nương này đang gõ điện thoại, đồng thời trên thân là bạch sắc sau lưng, hạ thân là lam sắc quần jean. Ngao Chí Nghĩa không có xa hố hắn. Này chi giáo nữ lão sư thật là đẹp nữ, đẹp không giống bình thường. Hắn nhanh chóng nghênh hướng nữ lão sư đồng thời vẫy tay. Nữ lão sư xách thật lớn một cái ba lô, kéo thật lớn một cái cặp ra, hiển nhiên cần hắn hỗ trợ. Nữ lão sư cũng chú ý tới hắn, thản nhiên cười cười đồng dạng hướng hắn đi đến. Kết quả một cái đang cùng tiểu đồng bọn chơi đùa nam hài giữa đường chọc vào đi. Hắn chạy qua tới đem từ bồn hoa bẻ một đóa hoa đưa cho nữ lão sư. Ông cụ non nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi cay sao đẹp mắt, làm ta tân nương tử như thế nào đây? Nữ lão sư cười rộ lên, nàng tiếp nam hài tiên hoa, từ trong túi quần lấy ra một cây kẹo que cho hắn. Nói, ta thích có kiên nhẫn nam hài tử, ngươi muốn ta làm ngươi tân nương tử, ta đây muốn khảo nghiệm ngươi một chút kiên nhẫn, nhìn xem ngươi tối đa có thể bao lâu có thể ăn hết căn này đường. Kẹo, nếu như ngươi ăn nhanh, vậy nếu không có kiên nhẫn a hát, tiểu nam hài vỗ ngực một cái nói, con muốn khảo nghiệm ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là trường Giang Đường đường nhà trẻ đại ban lớp trưởng. Trường học của chúng ta nhiều nữ sinh muốn cho ta đương con dâu đó. Nữ lão sư cười mỉm nói, phải không? Nhưng nơi này không phải là trường Giang Đường, nơi này là biển rộng biên. Ngươi có tuân theo biển rộng quy tắc, tựa như ngươi có ở trường học nghe lão sư. Tiểu nam hài thở dài khẩu khí, nói, hảo ba, ta đây để cho ngươi nhìn ta có nhiều kiên nhẫn. Ngao Mộc Dương nhìn xem nữ lão sư dỗ dành đứa nhỏ này, nghĩ thầm này thật là một cái ngu ngốc không sững sờ trèo lên đần hài tử. Người năm này kỳ nói nhiều như vậy lời làm gì vậy? Nhào cô nương trên đùi khóc hô kêu con dâu nha. Không riêng tiểu nam hài chú ý tới nữ lão sư, lúc trước tại dưới bóng cây uống rượu ba cái thanh niên cũng đã gặp nàng. Sau đó nhãn tình sáng lên dáng vẻ lưu manh vây lên. Một cái đeo dây chuyền vàng, hình xăm đến cái cổ thanh niên cười nói, tân nương tử, ngươi cho ta cây kẹo que, khảo nghiệm một chút ta tính nhẫn nại quá. Bí đỏ ngươi có cái gấp, pha mau tính nhẫn nại, ta mới có tính nhẫn nại, ta có lão mạnh mẽ tính. Hắc hắc, tiểu hài tử đi một bên. Ca ca cùng chị dâu ngươi tâm sự. A, ta chỗ này cũng có cây kẹo que. Bảo bối ngậm lấy ha ha quá. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương chán ghét nhíu mày. Những cái này đầu đường xó chợ ra tay thật là nhanh. Hắn tăng nhanh bước chân nghĩ đi hỗ trợ. Nhưng nữ lão sư cũng không có bối rối, mà là cười lạnh nói. Như thế nào, Dương Tước Tân rốt cục tới muốn động thủ. Bất quá hắn tìm mấy người các ngươi mặt hàng có ý tứ gì? Khi nói xong lời này sau, nàng trên mặt đẹp không hề sợ hãi, ngược lại có một loại băng lãnh ngạo khí, bị nàng tức giận thế hơi chấn nhiếp một chút, Dây chuyền vàng hồ nghi nhìn xem nàng nói. Cái gì? Ngươi nói gì biểu diễn? Nữ lão sư tiếp tục cười lạnh. Giả bộ cái gì ngu ngốc? Các ngươi không phải là Dương Tước Tân tìm đến từ trên người của ta đoạt ghi âm bút sao? Nói qua, nàng mở ra bóp đầm từ bên trong lấy ra một chi bút máy đổ tốt. Lắc lắc này bút máy, nàng lại lần nữa cười lạnh nói. Các ngươi tới muộn, chứng cớ ta đã truyền quay lại tòa soạn báo, để cho Dương Tước Tân chờ xem. Hắn tại bến cảng này khối làm sằng làm bậy ta đều ghi chép lại. Một cái tiểu tiểu bến cảng đồn công an sở trường. Ta không tin pháp luật vẫn chế tài không hắn. Nghe lời này, ba lưu manh nhau nhau dừng bước lại. Bến cảng đồn công an. Dương Tước Tân sở trưởng. Người nói là Dương Tước Tân sở trưởng. Nữ lão sư ngạo nghễ khơi màu cái cằm. Nàng lại lấy ra một cái giấy chứng nhận vội tới ba cái thanh niên nhìn. Nói, giả bộ cái gì ngu ngốc. Các ngươi muốn tìm tình báo người đúng không? Tình báo điều tra Dương Tước Tân bến cảng nhận hối lộ án thế nhưng là phía trên phê chuẩn. Ghi âm bút ở chỗ này. Các ngươi cướp đi chính là. Bất quá đồ vật đã truyền đi lên. Các ngươi chờ cùng đi ngục giam nhặt xà phòng A. Nhìn xem nàng lộ ra tới phóng viên chứng nhận. Ba cái thanh niên nhất thời đánh cho run rẩy. Dương Tước Tân bọn họ biết. Này một mảnh trị an lão đại, bến cảng đồn công an sở trường, bọn họ chính là tiểu lưu manh, sao có thể cùng người ta khiên online? Bất quá không có khiên online tốt hơn, nghe cô gái này phóng viên ý tứ là này sở trường muốn xong đời. Bọn họ liếc nhau, đồng loạt quay người rời đi, đây chính là đến hoạt động tra đồn công an sở trường tham ô công tác nữ phóng viên. Thần tiên đánh nhau ba người bọn hắn tiểu quỷ cũng không dám tới gần. Bọn họ không muốn mơ hồ bị coi như đồng lõa một chỗ đưa đi ngồi tù. Có cái thanh niên thấp giọng nói. Bí đỏ, nàng lừa gạt chúng ta à? Tê liệt phóng viên chứng nhận cùng ghi âm bút là thật. Nàng là cái phóng viên. Phóng viên liền vì lừa gạt chúng ta liền lập cái vu oan cảnh sát sự tình. Thảo. Ngươi thực mẹ nó không có đầu óc. Liền đúng vậy a, ngươi dừng bút, hiện tại quốc gia khắp nơi phản hủ, Dương Tước Tân chúng ta còn không biết hắn ham hố ít. Hắn xong đời, nhanh chóng đi nói một chút. Ngao Mộc Dương chưa kịp động thủ, nhân gia nữ lão sư đã giải quyết phiền toái, hơn nữa lấy tay đoạn rất văn nhã, so với hắn có thể cao minh hơn đến không biết chỗ nào. Hắn nghênh đón nói, cái kia ngài khỏe chứ, ngài là thụ chi tử lão sư. Nữ lão sư nhìn xem hắn cười rộ lên, nàng đem một luồng vung rơi xuống mái tóc gom đến sau tai. Duỗi ra một tay nói, vâng, ngài khỏe chứ, ngài là Ngao Mộc Dương tiên sinh. Ngao Mộc Dương lễ phép tính nắm nàng một chút bàn tay nhỏ bé. Đồng thời gật đầu, đúng, là... Bất quá ngài là phóng viên còn là lão sư. Nữ lão sư đối với hắn nháy mắt mấy cái. Nhỏ giọng cười nói. Cái gì phóng viên? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi không phải mới vừa nói. Còn có ngươi cái kia phóng viên chứng nhận. Nữ lão sư vừa cười nói. Ta lúc trước từng tại tòa soạn báo thực tập qua. Bất quá về sau cảm thấy làm phóng viên không có ý nghĩa. Quyết định đi chi giáo tới thực hiện chúng ta sinh giá trị. Ngao Mộc Dương cũng cười rộ lên. Này nữ giáo sư thật sự là gan lớn. Nàng vừa rồi lời đủ để cấu thành vu oan nhân viên chính phủ tội. Nữ lão sư huệ chất lan tâm. Thoáng cái từ hắn mất tự nhiên trong tươi cười đoán ra hắn ý nghĩ. Nói, phóng viên chứng nhận là thật. Ta nói sự tình cũng là thực. Duy nhất giả là ghi âm bút, đây là ta phê tác nghiệp bút máy, nhưng ta thủy chung chưa nói ta là phóng viên, đúng không? Nói qua, nàng lấy ra lúc trước nói là ghi âm bút bút máy lắc lắc. Hắc sắc bút máy, xanh ngọc ngón tay, hình ảnh giao nhau sinh huy, sao chiếu sáng, Ngao Mộc Dương không thể không vì nữ lão sư cơ trí điểm khen. Đúng, ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Nữ lão sư khoát tay một cái nói, này không cần xin lỗi a. Hì hì, ta cố ý để cho bọn họ hiểu lầm. Bất quá ngươi cũng cần xin lỗi. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, nói, phương diện nào? Nữ lão sư đột nhiên kéo căng lên mặt. Nga Mi dựng lên nói, ngươi nói phương diện nào? Chúng ta vừa gặp mặt ngươi liền cho ta lên ngoại hiệu nha. Này không cần xin lỗi sao? Ngao Mộc Dương lại càng là đầu óc không thông. Ta cho ngươi lên tên hiệu. Ta không có a. Nữ lão sư nói, tại sao không có? Ta là Lộc Chấp Tử, không gọi Thụ Chi Tử. Ngươi một mực ở bảo ta Thụ Chi Tử đúng hay không? Ngươi tiếng phổ thông nói rất tốt, ta cũng sẽ không nghe lầm. A, nói đến đây, nàng hướng Ngao Mộc Dương trên người vừa nhìn rồi đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Hai con người trợn to lộ ra kinh khủng tình cảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.